Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của khung giờ buổi trưa. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Như Ý có tựa đề là Oan Hồn Thiếu Nữ. Câu chuyện này có thời lượng dài khoảng 5-6 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào khung giờ buổi trưa để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mạnh, Mạnh ơi, mày chạy tới đây phụ tao kéo đi, dình cây xác của con sen ra ngoài xe của tao coi nào. Giọng nói văng vẳng của tên quân lúc này cất lên, ngay cạnh bờ hồ có nước sâu thăm thẳm. Từ xưa đến giờ bờ hồ nơi ba gã rằn mạnh đang đứng, định phi tăng xác chết, được xem như là một địa điểm du lịch nổi tiếng, có view đẹp tại quanh khu vực Đà Lạt. Cũng là nơi mà dân du lịch từ phương xa tới tham quan ngắm cảnh, hữu tình xung quanh. Này trong không gian mịt mờ của đêm tối, sự hữu hình của nơi con hồ này đang dần biến mất, thay vào đó là một sự vô tình, lạnh lùng đến tàn nhẫn của ba con người đội lớp sói. Họ đang trực chờ thực hiện hành động đầy thú tính. Mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Tại đây thấp thoáng trong sương khuya, có ba dáng người đi ô tô chở trên xe một cái thùng xốp. Trong thùng xốp ấy chứa đựng cái xác của một người con gái, hình như cái xác đã tắt thở vì bị siết cổ bằng một sợi dây thừng. Nếu để ý trên cái xác lúc được bê ra khỏi thùng xe và đặt xuống bờ tại bờ hồ, thì ở trên cổ của xác chết vẫn còn in hẳn những vết siết dây, từng cố siết thật chặt từ những kẻ giết người. Chúng ra tay như muốn giết chết người con gái này cho bằng được. Cứ như vậy trong đêm tối văng vẳng tiếng chim kêu vượn hú, giọng nói của gã chỉ huy cất lên đều đều, gấp gáp ra lệnh cho hai thằng đàn em. Thằng Tính, mày lên bê 5 cục đá ở trên xe xuống cho tao, sao mày cứ cà ra kẻ dịch thế hả? Bộ mày tưởng là thời gian nó trôi chậm lắm sao, một lát nữa thôi là trời tờ mờ sáng, sáng mẹ rồi đấy hai con chó ngu đần kia. Tiếng chửi rùa của gã đầu đàn tin quân dành cho hai tên đàn em là Mạnh và Tính càng gay gắt hơn. Khi mà trong đầu của gã đang cảm thấy dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Và cái việc chửi rủa dường như đã giúp gã đầu đàn thấy mạnh dạn hơn cho việc gã đang làm trong đêm khuya, vốn dĩ chẳng hề có một chút gió nào nhưng lại mang hơi hám của sự lạnh lẽo. Tại thời điểm lúc này gã quân cũng đang canh cánh lo sợ. Cứ tình hình chậm chạp như thế này e là không may sẽ có người đi ngang qua bờ hồ, rồi vô tình người đi đường sẽ phát hiện ra việc vừa giết người vừa đồng lõa dấu xác của bọn chúng thì xem như là toi mất. Và rồi cũng chính vì thế mà gã tin quân hì hục làm những thứ cần làm với chiếc xác thật nhanh, vừa cố hối thúc khai tin đồng lõa của gã để chúng càng phải biết tranh thủ sắp xếp mọi thứ, giải quyết cái xác chết này một cách mau lẹ. Rồi cả ba tên gian manh còn di chuyển rời đi sớm khỏi bờ hồ. Bây giờ cái xác đã được tin quân bế ra để nằm sóng xoài trên đám cỏ mọc dài rác ở ven cạnh hồ. Khi hai tên đàn em của gã bê xong 5 tảng đá khá to từ trên xe xuống, thì cùng lúc gã bắt đầu giày xéo thẳng cái xác đang nằm nghiêng nằm ngửa kia. Gã quân đặt cái xác nằm trong tư thế hai tay và hai chân được duỗi thẳng, răng rộng ra hai bên, và giữ nguyên cái xác nằm ở tư thế vừa đặt để gã quân với hai tên đàn em cứ thành nhau lấy những sợi dây được quấn quanh chặt ở tảng đá. Cả ba tên ác ôn thú tính cột thật chặt vào hai tay hai chân của xác chết. Sau một hồi vẫn còn một tảng đá cuối cùng nằm trên cỏ, chưa biết xử lý cột vào cái xác chỗ nào, nên một tên đàn em có cái tên Mạnh cất tiếng ngô nghê hỏi đại ca: "Anh quân à, tảng đá còn lại này mình giờ cột ở trên đầu của con sen nữa hả?" Lấy cái tay đang rơm rớm máu bị thương tích vì nãy giờ phải cọ sát, lăn xả nhào lộn làm mọi việc xử lý xác chết bên cạnh, gã quân đánh vào đầu của thằng Mạnh: "Giờ mày mày còn hỏi tao công ngu như vậy hả? Cột tảng đá còn lại vào cổ cho đó. Còn mẹ mày ăn chỉ tốn cơm tốn gạo, không biết động não suy nghĩ làm hả? Làm tốn thời gian của tao." Thêm hai cái tát nữa được gã quân táng thẳng lên mặt của thằng Mạnh. Xong gã quay sang nhìn thằng Tính mà trời: "Mà mày nữa chứ, mày không còn nhào vô phụ nó cho tao, trời sắp sáng rồi." Thằng Tính thấy như vậy thì lóng ngà lóng ngóng, mọi thứ đang dở sẵn. Chưa biết phải làm như thế nào thì nghe lời nhắc nhở từ gã đại ca, hắn lật đật nhào lẹ tới thằng Mạnh, phủ một tay với đồng bọn cột tảng đá còn lại và xác của Sen đang nằm đó. Rồi chúng nó làm cũng xong nhanh hơn sau khi bị chửi rủa. Gã Quần thấy như vậy thì càng có khí thế thúc giục đàn em. Tụi mày giờ cũng dồn sức lại để cái xác đã được cột đá ở. Để cái xác đã được cột đá này ở con Sen lăn xuống hồ cùng một lúc với tao nghe chưa? Và sau khi nhìn lên trên để ra lệnh chỉ bảo thêm cho hai thằng đàn em, khi bất chợt vô tình cúi mặt xuống nhìn, cái xác của người con gái tên Sen vừa được xử lý cột vào đá. Gã Quần như há hít mồm vì sợ hãi vì cái điều đang hiện ra trước mắt của gã bây giờ. Giờ cái xác của con Sen, cái mà gã định đẩy chôn vùi sâu xuống đáy hồ thầm thầm, nó đang mở trợn to hai con mắt đỏ lòm như là máu, nhìn lên chầm chầm vào gã Quân mà mỉm cười. Không những vậy, cái hình ảnh đầy kinh dị của người con gái tên Sen với khuôn mặt trắng xanh tái nhợt, phía hai hốc mắt của Sen đang chảy xối xả ra toàn máu, rồi nha nguyên hàm răng và cái lưỡi đỏ di chuyển qua lại trước mắt của gã. Cái lưỡi ấy phút chốc lại đang từ từ dài ra, chuẩn bị lê tới trước mặt của gã. Và cái xác dường như vừa biết sống dậy của Sen lại thọc cái tay ra bước được ra từ nơi đang bị trói, bị buộc vào mấy tảng đá. Giọng cô ta phát ra lanh lảnh vang lên rùng rợn, vừa rên rỉ vừa nói ra những câu đòi mạng. Trả mạng cho tao, trả lại đời con gái cho tao. Lúc này trong cơn kinh hãi sợ sệt tột độ, gã Quân hét lên những tiếng thật lớn như là muốn xé tan màn đêm cô liêu tĩnh mịch nơi bờ hồ. Không, cứu tao tụi bay. Gã gian manh vừa la hét vừa kêu gào, vừa nhìn xung quanh để cố tìm hai thằng đệ đồng minh. Nhưng ông trời như là muốn trêu ngươi, bên cạnh gã bây giờ bất chợt không còn một bóng dáng thằng đệ nào nữa. Còn lại nơi âm u một mình, cảm giác cô độc kinh sợ khủng khiếp chiếm lấy tâm trí của gã. Cố gào thét khàn cổ với những thứ ma mị đang diễn ra trước mắt, gã Quần la lên thật to hết mức. Sen, Sen ơi, tha cho tao. Bậc dậy choàng tỉnh sau giấc mơ vừa rồi đầy kinh hãi, gã Quần lúc này mồ hôi mồ kê ướt ra nhĩ nhại khắp mặt. Cả cố dấn người chồm dậy phía cái bàn nhỏ cạnh giường trong phòng của mình, với tay lấy cái điện thoại được sạc từ đêm qua ở trên đó. Nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian vào thời điểm hiện tại được hiển thị trên đó là 3:05. Đưa bàn tay lên mặt của gã Quân lau những giọt mồ hôi trực chờ thi nhau rơi xuống. Phía bên dưới cái giường gã đang ngồi thẫn thờ lo sợ. Nhưng chưa được bao lâu, gã Quân lại tiếp tục run sợ. Chân chừng trong mắt, mồ hôi của gã cứ như vậy túa ra. Miệng của gã ú ớ đầy sợ hãi. Hai tay vịn vào trước đầu giường như là muốn nép thật sâu vào cái hốc hẻm của cái giường. Gã Quân đang thật sự không hiểu điều gì xảy ra với chính gã. Rõ ràng chắc chắn nhớ không nhầm, thì đúng cái hôm mà gã viết hai tin đàn em đồng lõa là Mạnh và Tính, cả ba đem phi tàng xác của con Sen xuống hồ sâu, thì cái sợi dây dùng để xiết cổ chết nó, gã đã cột quanh vào cái xác của nó, để quàng cùng với nó xuống đáy hồ sâu. Nhưng này tại sao sợi dây đó lại được treo lơ lửng trước mắt của gã, ngay phía đối diện tại ngay trong căn phòng ngủ của chính mình? Nhanh tay gã Quần chụp lấy cái điện thoại mới vừa bị rớt xuống giường lúc hoảng sợ mới nãy gã vô tình đánh rơi, rồi gọi liền cho ngay thằng đàn em. Tay của gã lúc này run rẩy cố nhìn thật rõ vào màn hình kiếm số của thằng em tên Mạnh để gọi. Cuối cùng thì gã kiếm ra. Gã Quân gọi thằng Mạnh cũng đã bắt máy, giọng của nó ngáp ngủ vang lên. Alo, em nghe đây đại ca. Mạnh, mày nghe tao hỏi kỹ cái này. Cái sợi dây hôm mấy tao với hai bọn mày dùng để xiết cổ con Sen, sợi dây đó nó ở đâu rồi hả? Thằng Mạnh thở dài vì còn buồn ngủ. Anh Quân, giờ này mà tụi em buồn ngủ muốn chết đi được, đã có còn hỏi cái gì kỳ vậy? Cái sợi dây ấy không phải là vì sợ người ta phát hiện sau này con Sen mất tích, rồi công an tới nhà anh kiếm mọi thứ để điều tra manh mối về nó, và đại ca sợ bị phát hiện ra sợi dây gây án đó thì chết cả đám tụi anh em mình, nên anh đã sai bọn em đem theo bỏ lên xe và trong thùng chứa xác của con Sen để phi tang chung với xác của nó bên cái hồ sâu đó còn gì. Mà bây giờ anh hỏi em giờ này kỳ vậy hả đại ca? Thế thì chắc chết tao luôn quá bọn bay. Bây giờ bọn mày dậy lẹ đi, dậy lẹ, chạy qua bên chỗ nhà tao. Tao có việc gấp muốn bàn với tụi mày. Mày đi bây giờ gọi luôn thằng Tính đi chung với mày cho tao. Mau lên cho tao. Nghe tiếng chuông bấm cửa của nhà mình vang lên, gã Quần biết hai tên đàn em Tính và Mạnh đã có mặt tại nhà. Hớt hải đang ngồi run cầm cập dưới phòng khách, gã liền chạy thật nhanh ra phía cổng nhà mở cửa cho ngay tên đàn em của mình. Gã Quần lúc này vẫn run rẩy nhưng vẫn không quên cái giọng đàn anh. Sao hai tụi bay làm cái mẹ gì mà lâu vậy? Tao bảo với tụi mày sao? Là ở ngay tại nhà tao vào buổi đêm cho tao có việc gì gấp tao còn say bảo. Sao tụi mày cứ thích trái ý tao thế hả? Hai cái bạt tai khá mạnh mà gã Quân dùng còn lại bằng nhiều sức lực trong người tán thẳng vào mặt, vào mũi của hai thằng Mạnh và Tính. Thằng Mạnh thấy hơi đau vì bị đánh nhưng vẫn cố nói giọng en en trả lời. Cố giải thích lại với sự giận dữ của Quân. Anh Quân, đã mấy hôm nay tụi em ở nhà cả ngày lẫn đêm với đại ca rồi còn gì. Giờ tụi em vất vả lắm. Cả đá với gái anh đều cấm bọn em mang về tại nhà của anh chơi. Thì thử hỏi không đi ra ngoài kiếm sao tụi em chịu nổi chứ. Từ quả tới giờ bọn em mới phê pha lại cả đêm đấy đại ca. Ôi ta nói nó như là lên tận mây xanh sướng không tả nổi luôn đại ca à. Gã Quần nghe cái giọng mê muội bị lú đi vì đá với gái của thằng đàn em trước mặt, nên gã liên tiếp đập vào đầu của người nó lia lịa, làm cho nó tỉnh ra nhận thức được chuyện gì xảy ra trước đây. Gã Quần cứ như vậy giáng thật mạnh những cú tát thật đau vào gã đàn em vừa gần giọng chửi. Đá này, gái này, phê pha tận mây xanh này, còn mẹ mấy cái thằng lú này. Thằng lú xong rồi từng giết người trước mắt như thế này mà còn chưa biết sợ là gì sao? Thôi anh Quân, xin anh tha cho em đi, tranh đánh kiểu này em bị lú thiệt luôn đó đại ca. Tiếng của thằng Mạnh văn này gã Quân ngừng cơn phẫn nộ đừng đánh hắn nữa. Còn tên Tính thì cú vùi đầu đứng nép vào chỗ cánh cửa nhằm tránh bị ăn đòn từ gã Quân. Đây là lần cuối cùng tao đánh tụi bay, có lần sau tao lấy súng bắn cho bọn mày chết tại chỗ. Xác của chúng mày tao đem văng xuống hồ sâu như là vụ con sen, cho tụi mày xuống đó gặp nó làm bạn nghe chưa. Thằng Tính thấy sự phẫn nộ tột cùng của gã Quân với lời khai thiệt kia của thằng đồng bọn về việc hôm qua của bọn nó thì lật đật liền lao tới chân của gã Quân, quỳ xuống van xin. Thôi đại ca, em xin đại ca bớt nóng giận vì hành động ngu muội tự ý đi tìm đá và gái để xả hơi của tụi em. Lần sau tụi em không dám nữa. Khi chưa có sự cho phép của đại ca thì tụi em sẽ ở nhà 24/24 với đại ca. Liếc nhìn xuống phía dưới chân bị thằng Tính đang ôm vừa xin bỏ qua vừa khóc, gã Quần cũng dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Rồi cơn giận nguôi đi, gã liền cất giọng quát đầy ra lệnh với thằng Tính. Tính, mày chạy lên phòng của tao bây giờ, lấy cho tao sợi dây thừng đang treo lủng lẳng đối diện cái chỗ giường ngủ của tao trên đấy xuống đây. Tao còn chỉ việc tiếp theo cho hai đứa mày. Thằng Tính vẻ ngờ ngợ liền hỏi, ủa đại ca vừa mới chơi đá một mình sao? Vừa hiếp rồi giết thêm ai nữa hay sao mà có thêm sợi dây treo cổ ở trên đó? Ánh mắt của gã Quần lúc này như là lửa nhìn thẳng vào Tính và lấy tay với ngay cái côn nhị khúc lúc xưa gã thường hay dùng để tập võ, được để trên bàn phòng khách, quất thật mạnh vào mặt của thằng Tính búp một cái, tới nỗi mặt của thằng Tính bây giờ hằn lên một đường bẩn đỏ tươi. Gã Quần gào thét vào mặt của nó, mày biến lên trên đó nhanh lấy sợi dây xuống cho tao, nói nữa tao đập chết bây giờ. Nhìn qua thằng Mạnh gã quát, cả mày nữa lên phụ nó, gỡ sợi dây thòng lọng xuống nhẹ cho tao, biến nhanh lên cả hai đứa tụi bay, biến nhanh lên. Khi thằng Mạnh và thằng Tính lập bập chạy đi trên lầu trên của căn nhà gã Quân theo ý của gã, thì giờ khi còn lại một mình tại dưới lầu trệt, gã vẫn còn cảm thấy đầu đầy nỗi sợ len lói ở trong người của mình. Cũng chính vì điều ấy mà khi lúc vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng bị con sen đòi mạng, ngày cứ gọi điện thoại đầu tiên cho ngay tên đàn em của mình xong, gã hớt hải từ trên phòng ngủ, nhanh chân phi xuống dưới ngay phòng khách tại tầng trệt của căn nhà, ngồi đó và run cầm cập, đợi cho đàn em của mình tới. Giờ đây thấy hai tên đàn em đã về nhà, gã Quân cảm thấy có một chút bớt đi cảm giác sợ hãi, an tâm hơn về căn nhà này. Tiếng của thằng Tính trên phòng ngủ của gã Quân vọng xuống, làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của gã. Anh Quân ơi, anh có bị sao không? Trên phòng ngủ của anh làm gì có sợi dây nào trên đây? Anh bị lú thì có đấy chứ. Thế mà toàn chỉ bọn em bị lú không là đại ca. Cái gì? Mày nói cái gì? Không có sợi dây nào trên đó. Mắt tụi mày bị mù hay là có vấn đề gì không? Có mắt anh mới có vấn đề đó đại ca. Lục tung cái phòng quanh không hề có sợi dây nào đi này. Anh lên trên này mà kiểm chứng đi. Không tụi em xuống anh lại vô cớ đánh chửi tụi em. Gã Quần theo lời của thằng Tính húc vọng xuống nói. Phi nhanh lên trên phòng ngủ của gã và đúng như đàn em đã ngón. Và đúng như đàn em gã đã nói thiệt. Lục tung mọi thứ trong phòng cũng không thể nào tìm ra được sợi dây thừng dùng để xiết cổ chết con sen. Trèo lùng lẳng trong phòng trước mắt của gã như gã vừa thấy. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ kinh dị. Có vẻ giờ này gã Quân đã bàng hoàng kinh sợ hơn và càng cảm thấy hoang mang không dám tin tưởng vào đôi mắt của gã. Đầy sợ hãi gã nói thầm ở trong đầu. Không thể nào, không lẽ ngay lúc này đây ta mới là kẻ lú chứ không phải bọn nó. Lắc lắc thật mạnh cái đầu, lấy hai tay ôm vào đôi mắt của mình một lúc cho tỉnh táo hơn, gã Quân nhẹ giọng nói với tụi đàn em. Thôi được rồi, ta bỏ qua, không kiếm gì nữa. Tụi mày bây giờ thấy đói chưa? Trời lúc này cũng gần 5 giờ sáng rồi. Thằng Mạnh lúc này liền nói. Em lúc này vừa đói vừa thấy buồn ngủ đại ca. Em cũng thấy giống như thằng Mạnh đó. Rút tờ 500 ngàn trong túi đưa cho hai thằng đàn em Quân nói. Đi mua đồ ăn sáng cho tao. Còn lại bao nhiêu cho tụi mày. Nhanh lên về cho tao ăn, tao đói quá. Thằng Tính nhanh tay lấy tiền từ tay của Quân. Miệng cười hớn hở nói. Dạ tụi em tranh thủ đi rồi về ngay đây đại ca. Đi nhanh mày Mạnh. Nói rồi hai tên đàn em nhanh chóng rời khỏi căn nhà của gã Quân tìm nơi bán đồ ăn mua cho gã. Một lúc sau, ê Quân ơi, bọn em về rồi đây. Nghe thấy giọng của thằng Mạnh, cảm giác sao nó cứ lanh lảnh gọi mình, nhưng tiếng gọi của nó ngay lúc này mới kỳ lạ hơn lúc bình thường. Gã Quân liền định mở cửa cho nó thì thấy nó đứng dưới phòng khách từ bao giờ nhưng lại không thấy thằng Tính đâu cả. Gã Quân cảm thấy ngờ ngợ ở trong người, từ từ tiến thẳng xuống phía Mạnh đứng đó định hỏi. Sao mày tự mở cửa vào nhà được thế Mạnh? Tụi mày mới đi được có ít phút đã về lẹ như vậy. Còn thằng Tính đâu? Nhưng khi càng bước từng bước xuống lầu tiến sát tới chỗ của Mạnh, gã Quân mặt đầy biến sắc hốt hoảng. Rồi bỗng dưng khựng lại với những thứ gã đang thấy trước mặt. Khuôn mặt của thằng Mạnh bây giờ trắng trạch, hai con mắt bầm tím đen thui. Quanh cổ của nó lại có vết xước theo hình vòng tròn, nhìn như là từng bị người ta xiết cổ vậy. Và bây giờ nó đang mở trừng trừng con mắt to lên hết mức, nhìn sòng sọc vào gã Quân, rồi cất lên từng tiếng man dở. Anh Quân, em về rồi nè, em mua đồ ăn về cho anh rồi đây. Chỉ tay của thằng Mạnh vừa cười vừa nói, lại đang xách một cái bịch trắng thật to. Nhưng điều khủng khiếp trước mặt của Quân là trong cái bịch trắng đó không phải đồ ăn sáng mà lại đang chứa một cái đầu của thằng Tính. Cái đầu của nó đang bị chảy ra toàn máu. Sau nó cứ lắc lư theo cái bịch sách trên tay của thằng Mạnh thật đều. Trong cơn kinh hoàng trước mắt, gã Quân liền thét lên một tiếng. Tiếng cười quái dị trong căn nhà của gã vang lên mỗi lúc một to. Lần này giọng cười được ré lên, không còn là giọng cười lạ lùng của thằng Mạnh như khi nãy gã Quân đã thấy, mà lần này là cái giọng nữ vang vàng y như giọng của sen. Nó làm cho gã Quân mặc dù rất sợ nhưng càng thêm hoảng sợ tột cùng hơn, như muốn chết đi sống lại khi giọng cười rùng rợn pha lẫn nỗi ai oán trong đó càng lúc càng lớn và tiến sát gần bên gã. Choạng choạng một lúc, gã Quân vẫn cố mở mắt thật to trong sợ hãi nhìn lại những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng này, cái bóng dáng ma mị của thằng Mạnh đang rách cái đầu me bét máu của Tính không còn nữa. Thay vào đó là hình dạng đỏ tươi một màu máu đầy hãi hùng của sen, với mái tóc dài xõa xuống nền nhà, lòi ra cả hai con mắt đỏ ngầu. Ánh mắt nhìn gã Quân đầy căm hờn. Trên hai tay oan hồn nó bây giờ, mỗi bên xách một cái đầu của thằng Mạnh và thằng Tính. Hai cái đầu ấy giờ đây cũng chỉ toàn máu với máu được phun ra, phun đỏ cả một nền nhà. Những giọt máu tươi được rớt ra rơi xuống thềm nhà kêu lên tí tách, và dòng của con sen cười lênh lảnh trong không gian vắng lặng càng tô đậm thêm sự ám ảnh trong căn nhà gã Quân đang đứng. Hồn ma của con sen lúc này vừa cười điệu bộ rùng rợn, vừa nhìn thật sâu vào mặt của gã Quân văng vẳng thốt lên: Trả mạng cho tao, trả đời con gái cho tao, trả cho tao, trả lại hết tất cả cho tao. Anh Quân, đồ ăn sáng của anh đây. Đại ca, sao vậy? Không, đừng mà xen, thả tao ra, tao xin mày hãy tha cho tao. Lúc này đây, tiếng khóc dồn dập nức lên từng hồi của gã Quân vang lên trước ánh nhìn khó hiểu của thằng Tính. Gã quỳ xuống ngay cái cầu thang, dùng đi lên các tầng trên ngôi nhà. Hai tay gã ôm lấy đầu vào mặt mình cúi gầm xuống dưới. Hai mắt của gã nhắm thật chặt. Gã vừa khóc vừa nói những lời như van xin lục lạy, mong được sự bỏ qua của ai đó. Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với gã Quân, nhưng thằng Tính không nghe nhầm là gã đại ca của mình đang ý ới trong miệng phát ra tên gọi con sen xin nó tha mạng. Giờ đây mặc cho thằng Tính có kêu réo tên của gã Quân bao nhiêu thì gã cũng vẫn chưa chịu tỉnh táo lại mà ngước lên nhìn thằng Tính. Thế như vậy nó sấn tới khều khều vài cái chạm vào người của gã Quân, hy vọng gã sẽ bị cái tác động bên ngoài này và ngưng cái hành động đang sợ hãi run cầm cập. Bị thằng Tính khều chạm vào người liên tục rồi thốt lên những lời réo gọi tên của mình ngầm mỹ bên tai, gã Quân dần dần bớt hoảng loạn và từ từ đưa mắt nhìn lên về phía nó. Bây giờ mới chợt nhận ra thật sự trước mắt của gã là thằng đàn em, chứ không phải hình dạng kinh sợ của con sen. Gã Quân dần lấy lại bình tĩnh để thằng đàn em không nhìn thấy được bộ dạng thất thần yếu đuối của mình. Gã Quân bật dậy nhanh và quay mặt đi hướng khác, tranh thủ lau chùi những giọt nước mắt đang chảy dài nhòe nhòe trên khuôn mặt của gã. Sau đó gã liền cất giọng nói, tụi mày đi mua đồ ăn sáng hay là đi buôn bán ma túy đá heroin gì nữa vậy? Sao mà lâu vậy hả cái lũ ngu đần thối nát này? Thằng Tính lúc này nói giọng tường trình cho gã Quân nghe mọi việc xảy ra với tụi nó. Đại ca, không hiểu đêm qua tới giờ sao em với thằng Mạnh cứ toàn gặp chuyện xui xẻo không đâu đó. Lúc thì bị đại ca gọi về đánh đập chửi bới, lúc thì đi mua đồ ăn sáng cho đại ca, bị té xe dập đầu chảy máu, muốn gãy cả giò luôn. Không hiểu sao sáng sớm tinh mơ mà lại đâu ra cái kiểu tụi em đang chạy xe tốc độ mạnh ngon lành thì một con mộ nào đó tóc dài muốn tận đầu gối, mặc bộ đồ trắng toát chạy vụt nhanh ngang qua chiếc xe của tụi em đang rồ ga, làm cho thằng Mạnh nó sợ đâm trúng cho nên thắng gấp. Kết quả là cả em với nó đều bị ngã nhào trượt té xuống mặt đường, xe bị hư bể tùm lum. Thằng Mạnh thì bị què giò chảy máu miệng, còn em thì như thế này đại ca này. Nói xong thằng Tính vạch cái áo đang mặc ở trên người lên thì cái bụng của nó bị một vết xước khá dài và rộng, gần bao cả phần bụng phía trước của nó. Máu dì râm ràn chỗ vết thương ấy, nhìn trông mà muốn rát cả hai mắt cho người nhìn. Mày nói cái gì? Lại là tóc dài tới gối và mặc bộ đồ trắng. Rồi tụi mày có nhìn thấy mặt nó không? Gã Quân giật thót tim, lập ba lập bập hỏi lại tên đàn em về hình bóng của ả trong vụ té xe đang kể kia của thằng Tính, sống hệt với hình dạng oan hồn lúc sáng sớm của con sen hiện về cho gã gặp để đòi mạng. Mặt ả đó hả đại ca? Tụi em chẳng thằng nào thấy được mặt của em đấy, chạy vụt nhanh quá như là một cơn gió, chỉ thấy được mái tóc dài thòn thòn với bộ đồ trắng xóa em ấy mặc trên người thôi đại ca. Nhìn em ấy chẳng khác gì một bóng ma lập lờ cả. Gã Quân như là tái mét cả mặt mày rồi hỏi tiếp, rồi bây giờ thằng Mạnh đâu? Nó đang dắt chiếc xe bị hư sửa ở đầu đường, chắc bây giờ nó cũng đang kiếm chỗ mua bông băng về khử trùng vết thương. Vì sợ đại ca đợi lâu cho nên là nó bảo em mang đồ ăn sáng về trước. Tiếng xe máy nổ lạch bạch trước cổng nhà, thằng Tính thấy vậy thì liền lên tiếng. Ồ, sửa xong rồi hả Mạnh? Có mua bông băng thuốc khử trùng về không? Nhận được cái gật đầu của thằng Mạnh từ những câu hỏi của mình, Tính xoay qua gã Quân rồi nói. Thằng Mạnh về rồi kìa đại ca. Tao thấy rồi, mày im bớt mồm lại đi. Giọng của gã Quân nói với thằng Tính. Lúc này điện thoại của gã chợt có tiếng chuông, gã nhấn và trả lời. Alo, ai gọi vậy? Dạ anh ơi, cho em hỏi anh là chủ hộ đang tính cho thuê ở hẻm 399 phải không ạ? Giọng nữ thánh thót ở đầu dây bên kia vang lên. Ờ đúng rồi, em định thuê nhà hay sao? Em tên gì, đang làm gì? Dạ em Hoa, là sinh viên năm 2 khoa kiến trúc mỹ thuật công nghiệp. Em có thấy thông tin anh cho thuê vừa đăng trên mạng cho nên em gọi tới ạ? Rồi em muốn thỏa thuận nhà thì tới hẻm 399 luôn bây giờ đi, gặp anh để nói chuyện. Dạ vâng, 30 phút nữa em tới ạ. Nói xong cuộc điện thoại từ cô gái lạ muốn thuê căn nhà, gã Quân quay sang nhìn đàn em rồi giọng tỉ tê. Hai đứa bây cầm hết mớ bông băng thuốc khử trùng còn lại này gom lên phòng, rồi băng bó lại vết thương cho nhau. Đợt này tao quyết định trở về Sài Gòn phụ việc làm ăn với hai ông bà già của tao, cho nên nhà này tao sắp sửa cho người ta thuê. Sau khi nhận cọc tiền thuê nhà với tiền trả hàng tháng đầu tiên, tao sẽ cho hai đứa mày mỗi thằng một ít, xem ra làm vốn làm ăn. Coi như là tụi mày trở lại quê nhà, tụi mày có cái để làm ăn. Về vụ con sen tốt nhất là muốn sống yên ổn, thì tụi mày xem như là quên hẳn nó đi, đừng bao giờ nhắc tới vụ đó nữa. Khi nào cần tụi mày hỗ trợ gì trong công việc làm ăn, tao sẽ gọi tụi mày vào Sài Gòn để ở với tao mà phụ giúp. Giờ thì biến nhanh lên lầu đi, để tao còn tiếp khách. Sau khi nghe hết những gì gã quân nói, hai tên đàn em đồng thanh đáp. Dạ, tụi em hiểu rồi, tụi em nghe theo lời dặn của anh. Đại ca nhớ sau này đừng có quên tụi em đó, xa đại ca tụi em nhớ lắm. Thôi, tụi em lên trên đây, đại ca tiếp kiếp khách đi ạ. Hai tên đàn em đã lên trên phòng của gã quân. Giờ còn một mình ở dưới tầng trệt trên phòng khách để mà đợi cô gái mới gọi cho gã đến thủy nhà. Để cửa dắt xe vào trong này đi em. Nghe tiếng chuông bấm cửa, gã quân ngồi trong phòng khách nói vọng ra, muốn hai cô gái trước cổng nhà nghe theo gã chỉ dẫn. Trước mặt của gã quân bây giờ là hai cô gái bịt khẩu trang kín mít từ trên xuống. Và giờ khi đã vào trong ngôi nhà, hai cô gái từ từ tháo khẩu trang. Nhìn vào mặt của từng người, gã quân nói, hai em ngồi đi, cô nào là người hồi nãy gọi cho anh? Từ từ ngồi xuống, một cô gái mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng quần jean ở độ tuổi 20. Em là Hoa, mới nãy em có gọi điện thoại cho anh à? Cô gái còn lại mặc đồng phục giống y như cô tên Hoa cũng nói, ôi anh ơi, căn hộ của anh nhìn từ phía trước là phía ngoài nhìn thẳng luôn vào bên trong ấy, trông đẹp và thơ mộng thật đấy. Vì nó có nguyên cả một dàn bông hoa giấy màu hồng, trắng đỏ, nhiều màu nở lan rộng ra bao phủ cả căn hộ này. Nhưng mà em cũng nói thật cho anh biết, cảm giác của em khi vừa bước chân vào nhà này nhé. Thật ra là vừa bước vào trong đây, em cảm thấy không gian trong căn nhà này của anh lạnh lạnh u ám sao đó. Anh xem này, bây giờ cả hai cánh tay của em đều nổi cả da gà. Tiếng tằng hắng của cô gái tên Hoa cố gắng phát ra làm cho cô bạn tên Ngọc đi chung với mình nghe thấy. Hoa muốn cô bạn học chung ngưng lại những lời nói vô ý vừa rồi với chủ nhà. Nên Hoa đứng cạnh cô bạn, bỏ cái tay ra đằng sau lưng rồi khều nhẹ vào người cô bạn đi chung. Ngọc đang phát biểu cảm nghĩ một hồi với chủ nhà chợt thấy tín hiệu từ Hoa. Ngọc khẽ nhìn qua Hoa, bắt gặp ánh nhìn nháy mắt lia lịa. Vẫn chưa hiểu ý của bạn mình là gì, Ngọc quay sang nhìn bạn mà phát biểu. Ủa, mày bị đau mắt hả Hoa? Sao tao thấy mày mắt cứ nhấp nháy liên tục vậy? Hoa lúc này đành thở dài. Thôi anh chủ ạ, con bạn của em tính nó thấy gì nói năng lung tung, anh thông cảm nhé. Giờ em muốn biết tên anh là gì để em tiện xưng hô. Mặt của tên quân nãy giờ nghe Ngọc nói, tuy bị Hoa bác bỏ lời nói đó là linh tinh, nhưng cũng đủ khiến cho gã phải tím tai đỏ mặt. Dì những lời nói ấy như là đang chạm vào tim đen của gã. Gã nghiêm giọng nói với hai cô gái thuê nhà trước mặt. Tôi tên là Quân, hai cô định thuê nhà của tôi trong bao lâu? Tụi em thuê khoảng trong vòng 2 năm, vì 2 năm sau là tụi em cũng tốt nghiệp ra trường và không có ý định ở lại Đà Lạt này, cho nên chỉ muốn thuê trong khoảng thời gian học hết thời sinh viên thôi. Hai cô cũng thấy rồi đó, căn nhà của tôi khá rộng, đẹp đẽ, nhiều tầng tiện nghi. Các cô có thể tùy ý sử dụng thoải mái. Nếu mà thuê trong 2 năm mà không cần phải sợ bị tôi giám sát chặt chẽ mọi thứ liên quan đến ngôi nhà này. Vì sau này tôi cũng không sống ở cái đất Đà Lạt này, mà chuyển vào trong Sài Gòn để sinh sống với ba mẹ của tôi. Nên là nếu đồng ý thỏa thuận về khoản đặt cọc giá thuê mỗi tháng từ tôi đặt ra, thì xem như là việc thuê nhà này đã xong. Hai cô nghĩ thế nào và bây giờ quyết định sao? Theo một hồi thỏa thuận thì hai phía bên thuê nhà là Ngọc và Hoa, và phía bên cho thuê là gã quân đều đồng ý hết thỏa thuận của hợp đồng trong 2 năm tới. Và lúc này đây gã quân cũng đã thu 50% số tiền nhà cho thuê đã được thỏa thuận trước với hai cô sinh viên. Sau hẹn qua ngày mai, sau khi dọn hết đồ đạc, hai cô Hoa và Ngọc sẽ trả số tiền còn lại cho gã. Sau này cứ mỗi lần tới tháng đóng tiền nhà, hai cô gái này chỉ cần chuyển khoản qua số tài khoản của mình. Vậy nên trong đầu của gã đang nghĩ là cũng sắp thoát khỏi cái nơi để ám ảnh này. Giờ đây với cái lý do hợp lý chính đáng là vào phụ giúp công việc làm ăn của bố mẹ, gã quân đàng hoàng có thể sống tiếp tục một cuộc sống tự do thoải mái như xưa mà không hề bị ai phát hiện ra việc từng giết người ở gã. Cảm thấy một áp lực về tâm lý trong mình sắp được giải tỏa, cho nên lúc này gã thật phấn chấn tinh thần. Đêm nay là đêm cuối cùng gã quân có mặt tại ngôi nhà này để ngày mai trở lại Sài Gòn. Giờ đây gã sắp xếp tiền bạc ổn thỏa cho hai tên đàn em để chúng nó cũng bỏ nơi này về quê nhà. Nằm miên man suy nghĩ một lúc thì gã thiếp đi trên giường của mình. Lại một lần nữa gã nằm mơ. Trong giấc mơ gã tiếp tục gặp lại hình dạng gây sợ của Sen, đứng nhìn mình với một cặp mắt phẫn nộ. Không gian này đây là nơi sao mà gã thấy lạ lẫm. Nó tối mù mịt đầy tiếng dế, tiếng nhái kêu và hình dáng dị dạng để máu me của con Sen đang bò trườn từng lúc. Sợ hãi quá hắn liền trợn tròn mắt, vừa quay đầu chạy thật nhanh về khoảng tối phía trước và hét lớn. Không Sen ơi, mày tha cho tao. Tiếng của Sen ở sau hắn lúc này đang cố chạy văng vẳng tới chỗ của hắn. Mày nghĩ mày rời khỏi căn nhà này là trốn được tao sao? Mày giờ sống ngày chết đều sẽ gặp tao để trả mạng cho tao. Hoàng hồn từ những điều lại thấy trong giấc mơ làm cho gã quân choàng tỉnh, thức giấc ngủ giữa đêm khuya hoảng hốt kêu to lên một tiếng. Cứu tao với! Và bây giờ tỉnh xong, người của hắn lại như lần trước, toát đẫm mồ hôi trên mặt mũi. Mồ hôi vã ra nhảy nhụa cả thân mình. Thằng Tính bị đánh thức từ tiếng la kia của gã cũng tỉnh ngủ, rồi quay người sang hỏi gã. Anh quân à, anh sao vậy? Xem nghe anh kêu la gì mà to như là sắp đến nơi vậy? Đang bật dậy ngồi trên giường nghe giọng hỏi của thằng Tính, người của nó quay lại phía đang nằm. Gã không chửi nó như ngày thường mà nói bằng cái giọng xìu xìu, cố giấu mọi việc ám ảnh trong giấc mơ. Ta bị chứng bệnh khó ngủ, mất ngủ về đêm cho nên giật mình tỉnh giấc. Mày lo tranh thủ ngủ đi, mai còn về lệ quê thăm ba mẹ. Mày xem thằng Mạnh nó ngủ say tới nỗi không nghe trời trăng mây gió gì. Học nó điểm đó mà ngủ cho say. Thằng Tính dì dai lại với gã. Tôi mai cũng là lúc tụi em phải rời ca đại ca về quê nhà sống cuộc sống bình thường. Giờ không còn ai bao bọc mọi thứ tiền bạc vật chất thoải mái như xưa. Nên em cũng thấy không có quen, khó ngủ hơn trước đại ca ạ. Cứ thế cùng nói chuyện tâm sự mọi thứ phía trước của gã quân với tên đàn em mình thủ thỉ cho đến sáng. Hai cô gái Hoa và Ngọc hôm nay sáng nửa buổi lúc 9 giờ tranh thủ dọn dẹp mọi thứ đồ đạc của mình tới căn nhà mới thuê. Gã quân và hai cô gái bàn giao hết mọi thứ còn lại trong hợp đồng thuê nhà. Như dự định, gã cùng hai tên đàn em của mình sắp xếp mọi thứ rời khỏi đây. Bây giờ chỉ còn lại hai cô gái lạ lẫm đang cố tập làm quen mọi ngóc ngách xa lạ trong căn nhà mới thuê. Ngôi nhà này khá rộng, trước là một dàn hoa bông giấy đủ màu sắc, tiếp theo là một khoảng sân khá rộng mà trước đây gã quân dùng để đậu xe hơi, và tiến sâu hơn vào tầng trệt phòng khách của căn nhà. Sau đó là tầng 2 có 2 phòng và mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh riêng. Tiếp nữa là tới tầng 3 nơi phòng ngủ của gã quân. Tiếp theo nữa là tầng 4 có một phòng nhưng để trống không ai ở. Và cuối cùng là tầng sân thượng bên trên, trồng đầy hoa và có khoảng nhỏ để phơi đồ và để đồ tập tạ thể dục của gã quân trước đây. Tiếng của Ngọc lúc này cất lên. Ê Hoa, sao ta cảm giác căn nhà này nó sao đó? Thế nó rộng rãi và nhiều tầng nhiều phòng để tiện nghi, nhưng mà ta cứ cảm giác thấy nó lạnh lạnh ghê sợ đó. Mày lại cứ hay đọc mấy cái câu chuyện, mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí trên mạng rồi tưởng tượng linh tinh phải không Ngọc? Trên đời này làm gì có ma quỷ mà mày cứ hay nói tào lao như vậy. Thôi tránh ra để tao còn sắp xếp đồ đã gọn gàng. Tao trước giờ tuy nói linh tinh nhưng mà cảm thấy chính xác lắm Hoa. Thôi chỗ lạ tao không dám ngủ riêng một mình đâu, mày cho tao ngủ chung phòng với mày đi. Ôi cái con này, có bổ tí nơi rồi còn bày đặt sợ ma quỷ vớ vẩn gì nữa. Thôi mày muốn sao cũng được, lo tranh thủ dọn mọi thứ đi. Hoa đang lúi húi sắp xếp lại mọi thứ. Hoa chọn cái phòng ở tầng 2. Trước đây hình như là có ai là nữ từng ở trong căn phòng này, là nơi để dụng cụ phục vụ cho học tập sau này của cô. Nó là không tranh nhiều kích cỡ lớn nhỏ và đầy đủ các loại hộp màu, sơn dầu, sơn nước, sơn sáp, bút chì, bút cỏ và các dụng cụ phục vụ cho ngành mỹ thuật của Hoa. Đang lau chùi những bức tranh đã hoàn thành khá to trước mắt, chuẩn bị sắp xếp ngăn nắp một chỗ, thì Hoa nghe thấy sau lưng của mình có tiếng bước chân, từng bước tiến lại phía của Hoa. Trong đầu của Hoa cứ nghĩ đó là tiếng bước chân của Ngọc, cho nên Hoa không quay lại. Vẫn cứ như vậy mà cúi mặt và lau chùi những bức tranh đang để ở trước mặt. Hoa cất tiếng hỏi lại phía sau. Mày dọn dẹp xong mọi thứ trên sân thượng rồi hả Ngọc? Mau lẹ tí giúp tao lau hết đống tranh này coi. Không có tiếng trả lời lại, nhưng tiếng bước chân thì vẫn còn chậm chậm, từng bước đi tới phía của Hoa. Trong đầu của Hoa nghĩ chắc là con bạn lại muốn trêu mình đây, nên Hoa ngừng lau khung cảnh chợt quay lại phía đằng sau. Kỳ lạ thay, lúc này phía sau Hoa chẳng có Ngọc cũng chẳng có một ai. Còn lúc ấy tiếng của Ngọc từ trên sân thượng vọng xuống. Hoa ơi, mày làm gì dưới đó mà lâu vậy, xong chưa? Tao trên này làm cả buổi sắp tối rồi mà vẫn chưa thấy mày lên phụ tao là sao? Hoa nghe những lời đang vọng xuống từ sân thượng thì hơi run rẩy bần thần ở trong người, vì cô không hiểu những gì đang xảy ra mới lúc nãy sau lưng của mình. Những bước chân phát ra âm thanh Hoa vừa nghe thấy bên tai là sao? Tiếng bước chân rõ ràng từng nhịp, từng bước mà Hoa vừa nghe thấy sau lưng của mình là ai? Vì theo lời của Ngọc đang nói vọng xuống từ tầng thượng kia thì nó chưa từng bước chân xuống các tầng dưới. Hôm nay là đêm đầu tiên Hoa và Ngọc sẽ ngủ tại căn nhà mới thuê khá rộng lớn này. Dọn dẹp mọi thứ đồ đạc xếp vào những nơi ở trên tầng được Hoa và Ngọc phân chia, bây giờ đâu đó cũng vào khuôn ngăn nắp hết cả. Vì mới chuyển chỗ qua căn nhà lu bu với mọi thứ chiều giờ, hai cô gái không có thời gian đi chợ mua đồ về nấu ăn với nhau, nên cả hai quyết định lấy xe cùng đèo nhau ra ngoài ăn hủ tiếu. Trước khi đi, hai cô gái khóa cháy cửa cổng cẩn thận rồi đèo nhau vi vu trên con hẻm ra ngoài đường chính. Được một lúc thì hai cô gái trở lại nhà sau bữa tối ở bên ngoài. Điều lạ lùng đập vào mắt của cả Hoa và Ngọc trong lúc chập tối này, đó là toàn bộ những thứ công cụ phục vụ cho việc học tập chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp của Hoa. Tại tầng 2 lúc đầu giờ chiều được cô dọn dẹp lau chùi sắp xếp một chỗ, nay nó đã bị ném vứt hết ra bên ngoài cổng căn nhà. Khá hốt hoảng, Ngọc phi xuống yên xe, chạy tới thẳng cổng sờ vào cái ổ hiện còn khóa, treo lủng lẳng ở đó. Ngọc liền nói, ơ sao lại thế này chứ? Rõ ràng mới nãy khi dắt xe ra ta đã khóa kỹ lắm cái cổng này lại, vì còn xe của tao để ở bên trong. Sao tao dám lơ là khóa không kỹ chứ? Vậy mà bây giờ tự nhiên khóa bị mở bung hết là sao? Hoa lúc này lên tiếng, mày nhìn vào trong đi xem Ngọc. Sao chỉ có mỗi căn phòng tầng 2 để đồ của tao là bị trộm, nó mở đèn lên sáng quắc thế kia? Trước khi đi rõ ràng tao không hề bật đèn. Nghe Hoa nêu ra mọi thứ lạ lùng diễn ra trước mắt, Ngọc liền quay sang nhìn cô phản ứng. Mày nghĩ vụ này là do trộm nó làm hả Hoa? Không lẽ tao với mày xui mặt đến vậy? Bị lấy lại chỗ thuê ở trước kia bất ngờ vì chủ nhà bên đấy muốn bán nhà, bây giờ chuyển qua đây ngày đầu tiên lại có trộm là sao? Sinh viên mà bị như thế này hoài chắc là không chết vì nghèo cũng chết vì hết sạch đồ mất thôi. Vừa dứt câu, Ngọc lại lật đật mở tung cổng bị tuột ổ khóa, rồi chạy thật nhanh vào bên trong ngôi nhà, như đang mong mọi điều xui xẻo đừng xảy đến với Ngọc nữa. Và thế là mọi thứ mong đợi của Ngọc đã trở thành. Cô nói thét trong vui sướng vọng ra bên ngoài cho Hoa nghe. Hên quá mày ơi, chiếc xe yêu quý của tao vẫn còn này, chưa bị tụi trộm nó cũng đi mất. Hoa đang bị bạch đẩy chiếc xe bên ngoài cổng vào trong nhà, rồi tranh thủ ôm đống đồ dụng cụ bị vứt từ ngoài cổng vào lại bên trong. Nghe tiếng cười đầy vui sướng bởi không bị mất xe của con bạn, cho nên Hoa ỉ ấm rồi nói. Thì tao chúc mừng mày nghe Ngọc, mày không bị xui quá. Còn tao bây giờ suy quá nè. Giờ mà dinh cả cái đống này lên tầng 2 cũng ngoài người lắm đó. Nói xong, Hòa với tay bật hết tất cả công tắc điện ở dưới tầng trệt ngôi nhà cho sáng trưng. Rồi Hoa đưa tay lên miệng khẽ nói thì thầm. Kiếm cái cây nào phòng vệ đi mày. Giờ tao với mày phải đi từ từ lên các tầng xem có kẻ trộm nào còn núp ở trong nhà đó hay không. Chứ nếu mà nó còn ở đây sẽ nguy hiểm cho tao với mày lắm đó. Nghe theo lời của con bạn, Ngọc kiếm tại phòng khách được cái côn và một thanh sắt dài, đưa cho Hoa cùng cầm phòng vệ, rồi cả hai cô gái từ từ đi lên tất cả các phòng phía trên để tìm kiếm xem có trộm hiện đang ẩn nấp trong ngôi nhà này không. Hai cô gái cứ như vậy cầm trong tay vũ khí tự vệ, níu tay nhau đi chậm chậm. Từng bước tiến lên từng tầng, từng phòng căn nhà thuê kiểm soát lại mọi thứ. Cuối cùng thì sau một hồi kiểm tra từng ngóc ngách trong căn nhà, cả hai cô gái đều không phát hiện ra kẻ lạ mặt nào. Điều kỳ lạ là chỉ riêng mỗi đồ vật dụng để tại cái phòng ở tầng 2 là bị ném ra ngoài. Còn mọi thứ đã được sắp xếp tới giờ vẫn còn nguyên. Thấy khuôn mặt của Hoa xỉu lơ xuống vì tin trộm nào đó chỉ nhằm vào mỗi đồ của Hoa, cho nên Ngọc tỏ vẻ an ủi con bạn. Hoa ơi, ta công nhận thằng trộm này nó vừa giàu nó vừa hãi vãi luôn đấy. Nó giàu vì mọi thứ có giá trị nhất của tao với mày đều bị nó ngó lơ không thèm lấy cắp, mà nó chỉ lục lọi mỗi cái vật dụng, tranh ảnh dùng đồ học tập vẽ vời kia của mày thôi. Ê, có khi nào tranh của mày đang vẽ là vật hiếm có được các nhà sưu tầm tranh tìm kiếm nên mới dẫn bọn trộm nó chỉ nhắm vào mỗi mấy thứ đó? Hoa nắm tay của con bạn vừa đi lên xuống một vòng xung quanh căn nhà, mệt mỏi rã rời, mồ hôi bây giờ đang vã ra từng dòng trên người. Nghe con bạn chung phòng nói nó véo von bên tai, Hoa không thể không cười. Thấy vất bực thả tay của nó ra, rồi nói khi cả hai cô đã xuống đến tầng trệt. Thôi, mày bớt nói linh tinh đi. Tranh ta mà có giá như vậy thì bây giờ tao nghỉ học luôn ở trường đó, ở nhà vẽ tranh bán đấu giá thôi. Thế con bạn cả ngày nay đều phải làm đủ thứ giờ thấm mệt trong người, nên không trêu đùa nó nữa. Ngọc liền ùa ra phụ Hoa một tay khiêng mọi thứ đồ đạc của Hoa lại về chỗ cũ. Vừa ý ạch khiêng giúp bạn, Ngọc vừa nhíu nháo. Mày lo mà kiếm một tên người yêu giống như tao đang có đó. Có gì tên ấy còn phụ mày mấy cái việc vặt phí sức như thế này cho đỡ tốn hơi. Thôi, ta không có ham yêu đương tầm này. Mày thích thì mày cứ quen mày đi. Chứ tao nhìn gã thắng mày quen ta cũng thấy ớn đó. Người gì mà gặp gái khác không phải là bạn gái của mình thì nhìn lia nhìn lịa không chớp mắt, hãi luôn với gã đó. Thằng thắng bồ tao nó nhìn mày không chớp mắt à Hoa? Chắc tại do bạn tao xinh gái quá mà. Thông cảm cho lão thắng bồ tao vì điều đó đi. Mọi thứ đồ đạc của Hoa trong lúc vừa nói chuyện vừa khiêng trở lại vị trí cũ của Ngọc đã làm xong. Thấm mệt cho nên Hoa không muốn nhắc tới chuyện yêu đương trai gái với con bạn nữa. Hoa bây giờ tranh thủ lên phòng của mình để chuẩn bị đồ tắm sơ qua lại cho sạch hết mồ hôi. Lúc chiều tối vốn dĩ Hoa tắm rửa sạch sẽ để ra ngoài đi ăn. Nhưng bây giờ vì sự cố vừa xảy ra cho nên cô phải soạn bộ đồ khác tắm rửa lại. Ngọc lúc này đang sửa soạn đồ như Hoa, thấy cô bạn cùng phòng định bước vào trong phòng tắm trên tầng 3 thì Ngọc nói. Hoa ơi, chiều giờ tao chưa có giặt đồ, đồ dơ đã mặc nguyên ngày hôm qua với hôm nay của tao, tao đang ngâm với xà phòng trong cái thau ở nhà tắm tầng 3, nên thôi mày chịu khó xuống dưới cái nhà phóng tầng 2 đó mà tắm đi nha. Nghe Ngọc nói như vậy cho nên Hoa khẽ gật đầu, rồi mang theo đồ của mình xuống tắm ở tầng 2. Lúc này tiếng xối nước đã chảy ra trên người của Hoa, làm trôi đi những giọt mồ hôi trên khắp người. Sau một hồi tắm rửa kỳ cọ, Hoa bắt đầu cho những giọt nước xối xả kia nhỏ lại, chảy róc rách trên người của mình. Nhưng cũng ngay giây phút vừa vặn nhỏ vòi nước lại, Hoa bỗng nghe vang lên những âm thanh. Đó là tiếng khóc não nề liên hồi lúc tỉ tê ngay tại cái phía tầng 2 riêng biệt còn lại, vang vọng sang phòng tắm nơi Hoa đang đứng. Hơi khựng người lại vì những tiếng động lạ lẫn âm thanh có vẻ rợn rợn. Hoa đưa tay vặn lại cái vòi sen đang chảy tí tách từng giọt để có thể lắng nghe cho rõ những thứ về kỳ lạ phát ra. Nhưng khi mọi thứ trong phòng tắm Hoa im lặng thì mọi tiếng động ở đâu đó trên tầng 2 nơi Hoa đang tắm lúc này cũng yên ắng hơn. Thấy không còn nghe động tĩnh gì, Hoa cứ như vậy nghẽ. Hoa cứ nghĩ có lẽ là mình đã mệt quá cho nên lầm lẫn. Hoa lắc đầu cách mạnh cho tỉnh táo hơn tinh thần, cô tiếp tục xả từ từ nước ra, nhưng lại tiếp tục là văng vẳng tiếng âm thanh kỳ lạ như là tiếng khóc đầy rên rỉ. Dường như không còn tin vào tai của mình nữa, Hoa với tay tách cái vòi sen đang chảy nước kia để nghe rõ hơn. Không còn chịu đựng nổi những sự việc kỳ lạ liên tiếp diễn ra với mình như vậy, Hoa ngừng tắm với tay lấy nhanh bộ đồ, dắt ở trên kệ trong phòng tắm mặc vào người. Bây giờ đối diện mặt của cô là chiếc gương soi, dùng chải chuốt lại đầu tóc sau khi tắm. Hoa chỉ nhìn vào gương chỉnh nhanh mái tóc hơi ướt nhẹp của mình phía trước, thì vô tình Hoa làm rơi chiếc lược xuống dưới sàn nhà tắm. Nhanh chóng Hoa cúi người xuống phía dưới, lượm chiếc lược bị rứt lên, thì vô tình lúc này nhìn vào chiếc gương. Vừa có một bóng dáng của ai đó vụt nhanh trong chiếc gương trước mắt khi mà cô nhìn vào đó. Quay người lại để xem có ai phía sau mình, sao lại vụt một cái nhanh quá như vậy. Thì một lần nữa lại là không gian vắng lặng điều hưu. Chỉ mỗi mình Hoa ở trong phòng tắm tầng 2 này, không có ai khác. Giờ đây trong lòng của Hoa dâng lên một nỗi sợ hãi, thực sự về một thứ gì đó bí ẩn đang tồn tại trong căn nhà này. Chưa bao giờ Hoa từng tin về tâm linh ma quỷ, nhưng mọi việc từ chiều đến giờ liên tiếp xảy ra với mình, nó làm cho Hoa đang cảm thấy hoang mang tột độ, ngay thời khắc này đây trong ngôi nhà kỳ lạ. Đêm này nằm bên cạnh Ngọc trên chiếc giường êm ái, nhưng tâm trạng của Hoa bây giờ là một mớ hỗn độn. Nó không ngừng chuyển động liên tục trong tâm trí. Những sự việc kỳ bí từ khi đặt chân vào ngôi nhà này xảy ra với Hoa thật lạ lùng. Hoa thực sự không hiểu chuyện gì từng diễn ra trước đây tại căn nhà này. Nếu nghĩ như có thể biết được tất cả mọi chuyện, Hoa đang đặt tâm suy nghĩ lúc mà cô chưa đến nơi này. Và lúc này đây có lẽ tâm niệm ấy của Hoa chắc sẽ toại thành, vì bây giờ cô đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ để đi sâu hẳn vào một giấc mơ kỳ lạ đang dần được vạch ra. Trong giấc mơ ấy, Hoa thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó lấp ló ở ngoài cửa phòng, nơi mà Hoa và Ngọc đang ngủ. Rõ ràng là trước khi ngủ thì Hoa đã tự bấm khóa chốt ở bên trong, thì bây giờ sao nó lại bị mở bung ra như vậy? Hãi hùng hơn còn có bóng dáng của ai đó đứng lấp ló ở ngoài cửa quay lưng lại phía Hoa. Quan sát mọi thứ từ bóng dáng đang đứng gần cửa, Hoa thấy được đó là một phụ nữ có mái tóc đen dài hơn nửa vai, dáng người thon nhỏ khá đẹp. Nhưng khi thấy Hoa đang nhìn về hướng của mình, cái bóng dáng lưng của người phụ nữ kia bỗng từ từ rời khỏi căn phòng Hoa đang ngủ, rồi chậm chậm bước từng bước, nghe rõ rệt đi về phía tầng dưới của ngôi nhà. Quá bất ngờ với những thứ trước mắt, Hoa không hiểu những gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Giờ không phải là một nỗi kinh hoàng tột độ trong tâm trí, mà thay vào đó lại là cảm giác hồi hộp tò mò đến kỳ lạ. Hoa nhanh chân rời bước khỏi căn phòng ngủ để vội vã đi theo bóng dáng lạ lẫm của cô gái kia. Và lúc này đã lần kịp theo dấu vết của người phụ nữ, Hoa hiện đang đứng tại góc cầu thang của tầng 2 ngôi nhà. Trước mắt của Hoa bây giờ không còn là dáng hình phía sau của người phụ nữ, mà lúc này ánh mắt của Hoa lại chạm nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ kỳ lạ. Cô ta đang đứng cách Hoa tầm khoảng 7 mét. Hoa đang nhìn thấy một cô gái có ngoại hình hơi nhỏ nhắn, nhưng lại luôn mang khuôn mặt xinh đẹp đầy diễm lệ. Nhưng trên mặt của cô gái, ngay lúc chạm thẳng ánh mắt với nhau, Hoa thấy nó mang một nét buồn ảm đạm. Cô ta đứng đó nhìn Hoa một lúc rồi gật đầu, nhận một nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt lại u uất, khi gật đầu lẫn nụ cười như đang gửi một lời chào gặp mặt đến Hoa. Sau tín hiệu kỳ lạ ấy thì cô gái kia lấy tay của mình mở khóa căn phòng đã bị khóa. Hoa thật không ngờ cô ta tay không lại có khả năng tự mở được cánh cửa đã bị khóa chặt tại căn phòng tầng 2. Nơi đây vốn dĩ đang chứa những vật dụng mỹ thuật của Hoa, nhưng cô gái kỳ lạ lại chọn căn phòng ấy rồi từ từ tiến vào bên trong. Cái việc có thể tay không mở được cửa khóa chặt thật là phi thường với khả năng của một người bình thường. Nó làm cho Hoa chết sững tại chỗ. Hoa tự hỏi, không lẽ tên trộm mà chiều giờ cô và Ngọc tìm kiếm thật ra lại là cô gái trước mặt này sao? Hoa đưa chân của mình để tiếp tục theo những bước đi về phía của cô gái và cũng tiến từng bước tới căn phòng bí ẩn của tầng 2, rồi bước chân mình vào bên trong căn phòng ấy. Giờ trong phòng đã tự động bật sáng điện lên từ lúc nào. Khoảng không gian trong căn phòng để vật dụng của Hoa khi cô bước vào phòng tầng 2 lúc này, không còn lại bất cứ thứ đồ vật nào liên quan tới việc học tập của Hoa. Thay vào đó biến thành một căn phòng được trang trí hoàn toàn màu hồng thơ mộng. Các đồ vật cũ đã biến mất, hiện diện bây giờ tại căn phòng này là các đồ dùng kỳ lạ Hoa chưa từng nhìn thấy khi thuê nhà. Kệ để sách, bàn để đọc, gấu bông được trang trí trong phòng và nhiều thứ khác ở đây đều phủ toàn một màu hồng phấn nhẹ đầy nữ tính. Nhìn về phía tường trước mặt phòng, những khung ảnh của một cô gái đẹp tạo dáng đủ kiểu được sắp xếp treo trên một chỗ riêng. Nhưng dễ thấy nổi bật trong phòng cũng mang một nét hồng từng chi tiết. Và cô gái trong khung ảnh ở căn phòng tầng 2 này không ai khác, chính là cô gái mới nãy vừa cất nụ cười buồn man mác nhìn Hoa. Dạo quanh một lượt mọi thứ trong phòng rồi Hoa lại chẳng thấy đâu, cô gái mới bước vào. Tại sao lại quái lạ như vậy? Hoa tự cất lên tiếng suy nghĩ ở trong đầu. Thì lúc này bỗng dưng đâu đây gần cạnh mình, Hoa nghe thấy tiếng réo lanh lảnh, tiếng rên rỉ ỉ ôi của một người con gái. Là tiếng khóc vừa rên như là lúc chiều khi tắm vọng qua. Hoa chợt rùng mình phát hiện ra được điều trùng hợp ấy. Lần theo tiếng rên xem ra nó phát ra từ đâu để lướt ánh nhìn sang đó. Hoa lại thấy ngay tại chiếc giường màu hồng trong phòng cô gái đang đứng, có một cô gái đang ôm cả mình cúi mặt thu người lại, vừa ngồi khóc rên rỉ trên chiếc giường ấy. Lúc này trên cả thân thể của cô gái toàn in hẳn những vết bầm tím như vừa bị ai đó giày xéo vào cả thân người của cô ấy vậy. Quần áo trên người của cô gái này xộc xệch và bị xé rách ra thành từng mảnh khắp nơi trên bộ quần áo ấy, làm lộ ra những chỗ có làn da trắng rơm rớm đầy máu. Có lẽ máu ấy rớm ra là vì thân thể cô gái kia đã bị những vết cào xước từ bàn tay nào đó cào cấu thật mạnh vào người. Tiếng rên rỉ thút thít lúc này lại nức lên theo từng nhịp phát ra từ miệng cô gái trước mặt của Hoa. Dường như không thể chịu đựng nổi tiếng khóc thê lương để ám ảnh ấy, Hoa muốn phá tan bầu không khí tang thương trong căn phòng, cho nên cất giọng hỏi. Cô à, cô là ai? Tại sao cô lại khóc đau đớn vậy? Tôi có thể giúp được cô bây gì không? Sau khi Hoa ngừng những lời hỏi han, thì lúc này cô gái kỳ lạ trước mặt khẽ nâng đầu lên, ngước mắt nhìn về phía cổ Hoa. Nhưng lúc này quá hoảng sợ vì những gì đang thấy trước mắt, tiếng hét thất thanh của Hoa vang lên thật to. Cô không! Có lẽ thật sự quá kinh hãi trước những gì mình thấy trước mắt. Hoa đã thấy đôi mắt cô gái kia lúc khóc chảy ra toàn máu chứ không phải nước mắt. Khi cô ta ngước lên nhìn Hoa, trên cổ của cô ta có một vết thương giấm máu, làm cho người nhìn cảm thấy cổ cô ta như là muốn đứt lìa ra trên cơ thể. Rồi tứ chi của cô gái này bỗng nhiên từ từ rụng xuống. Nó làm cho Hoa kinh hãi tột độ. Một tiếng hét thật to ngay cả trong giấc mơ, lẫn ngay cả tại phòng ngủ. Lúc này sau khi hoảng sợ tỉnh lại, Hoa mới biết được rằng những gì mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó vẫn làm cho Hoa bị ám ảnh. Hoa ngồi đó mà rền rĩ. Trời đất, thật là quá kinh khủng. Hoa cứ như vậy ngồi ôm đầu thở dốc. Mồ hôi của Hoa thấm ướt trên cả bộ đồ ngủ cô đang mặc. Nghe tiếng kêu hét ầm ĩ ở Hoa, Ngọc cũng bị đánh thức theo, hỏi Hoa bằng cái giọng vẫn còn buồn ngủ. Mày sao vậy Hoa? Mày bị cái gì mà thét lên nghe kinh vậy? Đây là lần đầu tiên sau 2 năm chúng ta ở với nhau, tao mới thấy mày bị như vậy đó. Đưa tay lên khẽ lau toàn bộ mồ hôi bị chảy ra đầm đìa ở trên mặt. Hoa thở dốc rồi nói. Lần đầu tiên trong đời ta gặp cơn ác mộng hãi hùng như vậy, sao ta thấy lạnh hết cả người thế này? Hoa liền nói, Ngọc này, liệu trên đời này có tồn tại thứ gì đó ma mị mà con người mình không thể nhìn thấy bằng mắt thường không? Ngọc liền đáp, ui trời ơi, giờ mới chỉ có hơn 3 giờ sáng, mày đừng hỏi tao những câu như vậy nữa, da gà của tao nổi hết lên rồi này. Rốt cuộc là mày gặp phải chuyện gì trong giấc mơ vậy? Hoa lúc này vừa nhìn ra cửa buồng ngủ, cô thấy cửa vẫn còn được đóng im lìm, không hề có dấu hiệu bị bong ra như trong giấc mơ. Hoa nhìn con bạn với ánh mắt đầy sợ hãi. Thôi, mày lo ngủ đi, mai còn lên lớp làm bài kiểm tra kết thúc môn. Tao chắc sẽ không ngủ được nữa đâu. Giờ tao nằm đây cho đến sáng rồi tao tự mình đi tìm hiểu một số chuyện hiện đang vướng mắc ở trong lòng. Nói rồi Hoa khẽ nằm xuống lại giường, mắt vô hồn nhìn lên tầng nhà đầy thẫn thờ khó hiểu. Sau khi Ngọc rời khỏi nhà tới trường học, chỉ còn một mình Hoa trở lại căn nhà thuê. Mặc dù rất ám ảnh vì những gì đã thấy trong giấc mơ, Nhưng vốn dĩ Hoa là một cô gái có tính cách gan dạ, rõ ràng trong mọi chuyện, cho nên cô quyết tâm tìm mọi thứ còn sót lại trong ngôi nhà này, nhằm muốn tìm hiểu ra sự thật nào đó từng bị che giấu. Một lúc sau, Hoa từ từ tiến đến căn phòng kỳ lạ còn lại ở tầng 2. Hoa còn nhớ lúc trước cô đặt bút ký hợp đồng thuê nhà, gã tiên quân còn căn dặn một điều. Tôi đồng ý giảm 1/3 số tiền nhà trong 2 năm cho các cô, nếu như các cô chịu thỏa thuận với tôi việc này. Tuyệt đối các cô không được sử dụng vào căn phòng nằm bên phải của tầng 2, vì tôi còn để nhiều đồ cá nhân của mình trong đó. Và sau này một thời gian rất nhanh nữa, khi sắp xếp mọi việc ở Sài Gòn, tôi sẽ tự đánh xe về lại căn nhà này để lấy đi. Sau đó các cô có thể tùy ý sử dụng. Lúc ấy vì giá thuê nhà tiên quân đưa ra khá rẻ so với những nơi khác, nay lại được giảm cả 1/3 số tiền thuê nhà nếu không dùng đến phòng riêng ở tầng 2. Và vì phòng trong ngôi nhà đang thuê còn trống nhiều, cho nên Ngọc quyết định đồng ý thay cho Hoa và bảo Hoa nhanh chóng ký hợp đồng. Giờ Hoa lại thấy nhiều thứ mờ ám hiện hữu cả ngoài đời thật lẫn trong giấc mơ. Thấy chỉ trong vòng một ngày đêm như vậy, đành lòng cô phải phá lệ mở cửa căn phòng bị cấm này. Với tay bật điện trong đó, khi mà cửa phòng cấm này đã được mở ra, Hoa âm thầm khám phá mọi thứ tại nơi này. Cô từng bước đi một vòng quanh phòng để cố tìm ra thứ gì đó còn sót lại ở nơi đây. Hoa tin rằng mình sẽ tìm thấy được thứ cô nghĩ tới. Đúng như dự định, lục lọi tìm kiếm từng ngõ ngách trong căn phòng bí ẩn này, cuối cùng Hoa cũng phát hiện ra một cái thùng gỗ khá to. Nó có thể chứa cả một người nằm ở trong đó. Giờ nắp thùng đang được đóng chặt bằng một cái ổ khóa mini. Đứng tại đây, Hoa đưa hai tay của mình sờ vào cái thùng và liên tục vỗ nhiều cái, xem tìm cách nào bung cái thùng này ra. Nhưng hình như Hoa thấy khó có thể dùng tay không để mở được. Lối duy nhất mở chiếc thùng chỉ có thể là ở cái ổ khóa mini. Thầm vui ở trong lòng, có thể vì đã tìm được manh mối cho việc ẩn khuất gì đó trong căn nhà này, Hoa rời tay của mình gọi thùng gỗ, dự định xuống bếp tìm một cái búa to lên, đập khóa bể cái ổ khóa này luôn. Nhưng kỳ lạ, khi Hoa vừa định rời cái thùng xuống bếp, phía dưới chân của cô đang đi lại vướng vào một cái vật gì đó nhỏ nhỏ. Nhìn xuống phía dưới, Hoa thấy ra là một chiếc chìa khóa mini. Cô nghĩ trong đầu, sao lại trùng hợp như vậy? Đang định kiếm búa để đập cái khóa mini thì tự dưng lại xuất hiện trước mặt mình chìa khóa. Nhanh chóng Hoa trả chiếc chìa khóa vào trong ổ và nó được mở ra. Lật từng nắp thùng gỗ lên, mọi thứ trong đó hiện ra. Phía bên trên trong thùng dùng để toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của một cô gái. Hoa mang những thứ đó ra đặt bên ngoài rồi tiếp tục lục tìm thêm những thứ còn bên trong. Cô tiếp tục lại thấy những tấm hình đó là hình của một cô gái, đặc biệt là những tấm hình có cô gái đứng ngồi đủ kiểu được rửa. Nó là thứ mà lúc khuya Hoa từng thấy treo ở trong phòng chứa vật dụng của cô khi mà Hoa nằm mơ, không sai chi tiết nào cả. Và bây giờ bên cạnh những tấm hình vừa được tìm thấy lại có thêm vài tấm hình khác. Trong hình có chụp hai người, một nam một nữ, đang ngồi tình tứ với nhau đầy tình cảm. Người nữ là cô gái hôm qua Hoa mơ thấy, còn người nam thì rất lạ, Hoa chưa từng gặp mặt bao giờ. Khá hồi hộp chen lẫn hoang mang, nhưng Hoa không ngừng tìm. Cô lại tiếp tục lục lọi thứ tiếp theo còn lại trong thùng gỗ. Và giờ thứ Hoa tìm được là một quyển nhật ký nhỏ, bên ngoài có ghi nhật ký đời tôi, được ký tên là Quỳnh Sen. Khá hài lòng với những gì đã tìm được trong thùng vẫn còn đồ, cho nên Hoa vẫn cứ như vậy lật từng thứ một lên xem. Và thứ kế tiếp làm cho Hoa cầm trên tay là một sợi dây thừng đang bị cắt dở ra một đoạn. Cuối cùng thứ còn sót lại được Hoa tìm thấy trong thùng gỗ là những viên như là dạng thuốc màu trắng nhỏ xíu được bọc trong cái bịch nhỏ. Vừa tìm rất xong mọi thứ tại căn phòng đầy bí mật này, Hoa bỗng nghe bên tai tiếng động rầm rầm phát ra ở phía phòng để vật dụng mỹ thuật của cô. Kéo theo những âm thanh ầm ĩ vang lên liên tiếp, còn có cả những tiếng khóc la vang lên dữ dội của một người con gái. Thả tôi ra, làm ơn buông tôi ra mà anh Quân, đau quá đi. Hoa bật người dậy đứng chạy về phía phòng của cô đang ngồi tìm đồ. Định chạy ra bên phía căn phòng, vừa có tiếng động lớn,